Chương 976, nhận đả kích. Lại là hạ lão đệ Đường Dịch Thiên đột nhiên cảm thấy tâm tính thiện lương mệt. Đoàn người đi vào trang viên biệt thự, Đường Dịch Thiên cung kính hỏi, Lý Gia Gia, người xem chúng ta là trước tiên ăn cơm tối vẫn là Lý Nghĩa Phu chỉ hơi trầm ngâm nói, ta trước tiên cùng hạ lão đệ tâm sự đi. Đường Dịch Thiên gật đầu nói, là, cái kia Lý Gia Gia mời tới bên này nói xong, hắn hướng Jennifer liếc mắt ra hiệu, Jennifer lập tức đứng dậy, cười khanh khách no ý nói, Lý Gia Gia, thứ thúc, ta đi xem bọn họ một chút bữa tối chuẩn bị thế nào rồi. Phùng Tịnh thấy thế cũng đứng dậy, nói, Jennifer, ta với ngươi đồng thời. Jennifer mỉm cười gật gật đầu, lại nói với Đường Hạo Nhiên, kéo lần ngươi cũng cùng ta đi qua. Hạ Nhược Phi còn không có chờ Đường Hạo Nhiên đứng dậy, liền nói, Jennifer, để Hạo Nhiên cũng lưu lại nghe một chút đi. Tuy rằng Đường Hạo Nhiên vẫn còn con nít, nhưng hắn vẫn là Hạ Nhược Phi đệ tử thân truyền, hơn nữa người ở chỗ này ở giữa, cũng là Hạ Nhược Phi thầy trò cùng với cái kia Lý Nghĩa Phu xem như là tu luyện. Người, vì lẽ đó theo Hạ Nhược Phi, mặc dù Jennifer cùng Phùng Tịnh lảng tránh, Đường Hạo Nhiên cũng không cần lảng tránh. Đường Dịch Thiên không khỏi đem hỏi ý ánh mắt nhìn về Lý Nghĩa Phu. Lý Nghĩa Phu chỉ là liếc mắt một cái Đường Hạo Nhiên, liền không khỏi ánh mắt sáng lên, sau đó cười ha ha no ý nói, Dịch Thiên, để Hạo Nhiên cũng ở lại đây đi được rồi, Lý Gia Gia. Đường Dịch Thiên nói. Jennifer gặp Lý Nghĩa Phu đều nói như vậy, cũng là mỉm cười không ngời. Cùng Phùng Tịnh đồng thời rời đi phòng khách. Bên này mấy người phân chủ khách ngồi xuống phía sau, Đường Dịch Thiên liền vội vàng cho mọi người pha trà phục vụ, Hạ Nhược Phi ôm Đường Hạo Nhiên ngồi ở Lý Nghĩa Phu đối diện. Lý Nghĩa Phu nhìn Đường Hạo Nhiên, phảng phất thấy được một khối bảo ngọc giống như, quả thực muốn con mắt sáng lên. Hắn cười ha ha hỏi, Hạ Lao Đệ, nghe Dịch Thiên nói, Hạo Nhiên đã là đệ tử của ngươi. Hạ Nhược Phi đúng mực trả lời nói, Lý Tiên Bối, Hạo Nhiên đứa nhỏ này thiên phú không tệ. Vừa vặn hai thầy trò chúng ta cũng hữu duyên, đã thu hắn làm đồ đệ đúng rồi, ngài vẫn là gọi ta Nhược Phi đi không phải vậy này bối phận nhưng là rối loạn. Từ Tử Nguyên nghe vậy không khỏi mỉm cười, mà Đường Dịch Thiên càng la mắt lom lom nhìn Lý Nghĩa Phu. Lý Nghĩa Phu cười ha ha no ý nói, ta là hiếm thấy gặp được người trong đồng đạo, vì lẽ đó nhất thời sốt ruột. Từ Tử Nguyên cùng Đường Dịch Thiên nghe vậy, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, tuy rằng bọn họ trong lòng sớm có suy đoán. Nhưng Lý Nghĩa Phu thân khẩu chứng thực phía sau, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy có chút khó có thể tin. Vị này Lý Nghĩa Phu tiền bối lai lịch cũng không nhỏ, liền Từ Tử Nguyên như vậy Nghĩa hứng khởi đại lão đều phải cung kính địa gọi hắn một tiếng tam thúc. Phụ thân của Lý Nghĩa Phu chính là Hồng Môn truyền kỳ đại lão Lý Cửu Châu. Vị này đại lão những năm trước đây vừa qua đời, hưởng thọ 126 tuổi, tuyệt đối là một vị siêu cấp người được chúc thọ. Mà Lý Cửu Châu dưới gối có 5 đứa bé. Duy nhất trên đời đúng là vị này đứng hàng được thứ ba Lý Nghĩa Phu. Có người nói Lý Cửu Châu lúc còn trẻ gặp phải một vị kỳ nhân, bị truyền thụ phương pháp tu đạo, cho nên mới có thể cao như thế thọ. Mà Lý Nghĩa Phu nhưng là Lý Cửu Châu tất cả đứa bé ở giữa, duy nhất nắm giữ tu luyện thể chất, đồng thời thừa kế Lý Cửu Châu y thế bác, bây giờ ở Hồng Môn cũng là đức cao vọng trọng đại lao. Năm nay Lý Nghĩa Phu đã tuổi gần 9 tuần. Nhưng nhìn nhưng cùng ba y mươi ra mặt Từ Tử Nguyên tuổi tác gần như, mọi người đối với cái kia thần kỳ phương pháp tu đạo cũng là tương đối ngóng trông. Trước Hạ Nhược Phi vì là Đường Hạo Nhiên hóa giải tiên thiên kinh mạch tắc nghẽn, Đường Dịch Thiên cùng Từ Tử Nguyên cũng đã có suy đoán, nhưng hôm nay nghe được Lý Nghĩa Phu thân khẩu chứng thực, hai người vẫn là không nhịn được vẻ khiếp sợ. Đường Dịch Thiên đang khiếp sợ sau khi... Trong lòng cũng là dâng lên một vui mừng như điên. Hạ Nhược Phi nhưng là thu dô y Đường Hạo Nhiên làm đệ tử thân truyền. Hơn nữa còn nói Đường Hạo Nhiên ở tu luyện phương diện thiên phú vô cùng tốt. Đây chẳng phải là nói, tương lai Đường Hạo Nhiên cũng có thể trở thành Lý Cửu Châu. Lý Nghĩa Phu như vậy nhân vật huyền thoại không nói những cái khác, chỉ là trường thọ điểm này, cũng đã để Đường Dịch Thiên mừng rỡ như điên. Nào có cha mẹ không hy vọng hài tử sống được khỏe mạnh trường thọ, huống chi Đường Dịch Thiên vẫn là lão làm đến tử. Đối với Đường Hạo Nhiên đơn giản là thổi phồng trong bàn tay sợ quăng ngã, ngậm tại trong miệng sợ hóa. Bên này, Lý Nghĩa Phu tiếp tục mỉm cười nói, ta nhìn hạ lao đệ tu vi, nên cũng không thể so ta kém bao nhiêu chứ. Liền ngay cả Hạo Nhiên đều rõ ràng đã đăng đường nhập thất, nghĩ đến lao đệ truyền thừa của ngươi cũng nhất định là không hề tờ âm mở thừa nở dê. Đường Dịch Thiên cùng Từ Tử Nguyên liếc nhau một cái, sau đó nói, Lý Gia Gia. Nếu không ta cùng Từ Thúc cũng tránh một chút. Lý Nghĩa Phu mỉm cười nói, không sao, các các ngươi liền ở một bên nghe một chút đi, bất quá tu luyện một đạo thủ thần phú, không có tu luyện thiên phú dù cho ngày kia cố gắng nữa cũng khó có thành tựu, vì lẽ đó các ngươi nghe một chút liền tốt, ghi nhớ kỹ không thể tùy ý ở ngoài truyền. Rõ ràng Đường Dịch Thiên cùng Từ Tử Nguyên đều nghiêm nghị nói nói. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói nói, Lý Tiền Bối tu luyện nhiều năm, vạn bối tự nhiên là so ra kém. Truyền thừa của hắn là cơ mật tối cao, tự nhiên cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều, huống chi Ngọc Phủ bên trong phương pháp tu luyện rất nhiều, dưới so sánh cũng biết đại đạo quyết là biết bao quý giá, mặc dù Lý Nghĩa Phu là Đường Dịch Thiên trường bối, Hạ Nhược Phi cũng là không có khả năng tùy ý tiết lộ mảy may. Lý Nghĩa Phu cười ha ha, nói nói, Hạ Lao Đệ, hiếm thấy gặp phải người trong đồng đạo, ta cũng có chút ngứa tay, không bằng chúng ta quá qua tay thế nào. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ khó xử nói, Lý Tiền Bối, chuyện này điểm đến thì ngưng mà. Lý Nghĩa Phu nói nói, ta vây ở cảnh giới bây giờ đã rất lâu rồi, nói không chắc cùng Hạ Lao Đệ luận bàn một hồi có thể có cảm giác ngộ đây, kính xin Hạ Lao Đệ tắc thành. A, Lý Nghĩa Phu lời đã nói đến phân thượng này, Hạ Nhược Phi cũng không tiện cự tuyệt nữa. Huống chi hắn cũng chưa từng có cùng tu luyện người giao thủ quá, cũng rất muốn đo thử mình một chút thực tế sức chiến đấu làm sao, liền hắn chỉ hơi trầm ngâm, liền gật gật đầu nói nói, vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. Đường Dịch Thiên liền vội vàng nói nói, Lý gia gia, Nhược Phi, vậy chúng ta đến hậu hoa viên đi thôi, bên kia sân bãi khá lớn phía trước dẫn đường. Lý Nghĩa Phu phóng khoáng no ý nói. Liền, đoàn người lại rời bước hậu hoa viên. Hai người ở hoa viên trên đất chống đối với hướng về mà đứng, Đường Dịch Thiên cùng Từ Tử Nguyên thì lại cách thật xa, mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Lý Tiền Bối xin mời Hạ Nhược Phi ôm quyền nói nói. Hạ Lao Đệ cẩn thận rồi. Lý Nghĩa Phu cũng không có khách khí, xếp đặt một cái thức mở đầu, sau đó thân hình điện thiểm hướng về Hạ Nhược Phi nhào tới. Trong chớp mắt hai người liền hủy đi vài chiêu, Đường Dịch Thiên cùng Từ Tử Nguyên liền hai mắt không dám nháy một cái. Bởi vì tốc độ của hai người thật sự là quá nhanh, lấy về phần bọn hắn căn bản không thấy rõ động tác của hai người, thậm chí cảm giác đều lưu lại tàn ảnh. Coi như là điện ảnh truyền hình trong kia loại lóa mắt đặc hiệu, đều không có hai người lúc giao thủ tình cảnh chấn nhiếp nhân tâm. Trên thực tế cũng chính là thời gian mấy hơi thở, Hạ Nhược Phi cùng Lý Nghĩa Phu hai người vừa chạm vào gần phân. Hạ Nhược Phi trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, mà đối diện Lý Nghĩa Phu càng là sắc mặt kỳ biến. Một bộ khó tin vẻ mặt. Mặc dù chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng Lý Nghĩa Phu rõ ràng cảm giác được Hạ Nhược Phi chân khí cực kỳ hùng hồn, cho hắn một loại khó có thể địch nổi cảm giác. Phương diện chiêu thức tuy rằng Hạ Nhược Phi cũng không có gì huyền diệu tuyệt chiêu, trên thực tế Hạ Nhược Phi ép căn bản không hề công kích hắn, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm giác mình dù cho dùng sức tất cả vốn liếng đều không thể tìm tơ y sơ hở của đối phương. Hạ Nhược Phi trong lúc phất tay, tùy ý mấy động tác là có thể thành thạo điêu luyện địa đỡ hắn tất cả thế tiến công. Lý Nghĩa Phu đột nhiên ý thức được, chính mình vừa nãy nhưng là nhìn lầm, người trẻ tuổi trước mắt này tu vi ở đâu là sắp đuổi tơ y hắn, căn bản chính là vượt qua hắn một đoạn dài, mà vừa nghĩ tới đối phương tuổi tác cùng mình số tuổi, Lý Nghĩa Phu càng là có một loại sâu sắc cảm giác bị thất bại. Mà Hạ Nhược Phi bên này, tương tự cũng là tràn đầy ngạc nhiên. Hắn ngược lại không phải là kinh ngạc ở Lý Nghĩa Phu tu vi, nói chính xác cũng hơi kinh ngạc. Đó là cảm thấy Lý Nghĩa Phu so với hắn tưởng tượng nho y hê u nhiều lắm. Hạ Nhược Phi thật đang cảm giác kinh ngạc địa phương là, hắn đối với Lý Nghĩa Phu chiêu thức có một loại cảm giác đã từng quen biết, hai người giao thủ quá trình bên trong, liền Lý Nghĩa Phu chân khí đều để hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi cũng bắt đầu nghĩ nát óc. Đến rồi Hạ Nhược Phi cảnh giới này, khả năng ghi nhớ là tương đối tốt, trên căn bản có thể nói có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Chỉ bất quá hắn tiếp xúc qua điện tịch, công pháp thật sự là nhiều lắm, tuyệt đại bộ phận hắn cũng chỉ là làm tu luyện xác minh tham khảo, cũng không có thật sự đi chuyên tâm nghiên cứu, càng không có thực tế tu luyện, vì lẽ đó trong lúc nhất thời hắn cũng thật là không nghĩ đứng lên. Bên kia, Lý Nghĩa Phu không nhịn được cay đắng hỏi, mùa hè Hạ Lao Đệ, mạo muội hỏi một câu, người tu vi bây giờ? Hạ Nhược Phi phục hồi tinh thần lại, thuận miệng nói nói, Lý Tiền Bối, ta bây giờ còn nơi đang luyện khí 5 tầng cảnh giới, khoảng thời gian này Hạ Nhược Phi cũng thường thường lợi dụng linh tinh tu luyện, vì lẽ đó sự tiến bộ tu vi so với trước đây nhanh hơn không ít, trên thực tế hắn đã có thể mơ hồ cảm giác được luyện khí 6 tầng bình cảnh, nghĩ đến cách đột phá cũng không xa. Chỉ bất quá Hạ Nhược Phi tu luyện vẫn luôn chú ý thuận theo tự nhiên, bao quát mấy lần đột phá, đều không có đi hết sức theo đuổi, cảnh giới đến rồi cũng là nước chảy thành sông, vì lẽ đó hắn cũng không vội vã, vẫn như cũ duy trì này việc tu luyện của chính mình tiết tấu. Hạ Nhược Phi tiếng nói vừa dứt, Lý Nghĩa Phu không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Luyện khí 5 tầng cái này hơn 20 tuổi người trẻ tuổi thì đã là luyện khí 5 tầng cao thủ, hắn còn không biết Hạ Nhược Phi là chân khí cùng lực lượng tinh thần đồng thời tu luyện, hơn nữa tinh thần lực tu vi còn so với tu vi chân khí cao hơn, bằng không càng phải ngã võ mắt kính. Lý Nghĩa Phu vừa nghĩ tới chính mình từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, cho tới bây giờ già lọn gọn, nhưng chỉ là luyện khí 3 tầng tu vi, liền cảm thấy phảng phất thế giới quan đều phải bị lật đổ. Thậm chí cha của hắn Lý Cửu Châu, như vậy một cái truyền kỳ nhân vật, cả một đời cũng vẹn vẹn đạt đến luyện khí 6 tầng tu vi, căn bản không có thể đem mảy may chân khí chuyển hóa thành nguyên khí, khoảng cách trúc cơ càng là xa xa khó vời. Mà Hạ Nhược Phi mới hơn 20 tuổi, nhưng chẳng mấy chốc sẽ đạt đến cha hắn độ cao. Đây thật là người so với người làm người ta tức chết ra, kỳ thực cũng không phải là Lý Cửu Châu hoặc là Lý Nghĩa Phu thiên phú kém. Thực sự là trên trái đất tu luyện hoàn cảnh quá ác liệt, bọn họ cũng không giống như Hạ Nhược Phi có cao cấp công pháp, thậm chí còn có chân quý linh tinh phụ trợ tu luyện, mỗi ngày cũng chỉ có thể ở giờ tí cùng giờ mạo hấp thu mỏng manh linh khí, tiến độ tu luyện có thể nhanh được. Nổi mới là lạ chứ, Lý Nghĩa Phu một lát mới phục hồi tinh thần lại, cười khổ mà nói, xem ra ta thực sự là hết ngồi đáy giếng a, nguyên lai Hạ tiên sinh tu vi đã sớm vượt qua ta xa. Một bên Từ Tử Nguyên cùng Đường Dịch Thiên càng la kinh ngạc há to miệng, bọn họ biết Hạ Nhược Phi rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại đến trình độ như thế này. Hơn 20 tuổi Hạ Nhược Phi, tu vi lại vượt xa Lý Nghĩa Phu, hai người cảm thấy là như vậy không chân thật, đơn giản là không thể tin vào thái của mình. Lý Nghĩa Phu lại không nhịn được hỏi, Hạ tiên sinh, xin hỏi lệnh đồ tu vi hắn trong lúc vô tình đã đem Hạ lao đệ đổi thành Hạ tiên sinh, ngựa khí càng là cung kính rất nhiều. Sau khi hỏi xong, Lý Nghĩa Phu liền nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi, trong lòng cũng có chút lo được lo mất. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, hạo nhiên hắn mới vừa tiếp xúc tu luyện, tu vi vẫn luyện khí một tầng. Lý Nghĩa Phu ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như ngay cả Đường hạo nhiên tu vi đều cao hơn hắn, vậy hắn này đem tuổi tác thật là sống đến chó trên người. Bất quá Hạ Nhược Phi tiếp theo lập tức lại nói, bất quá đứa nhỏ này thiên phú thật sự rất tốt, hắn đã chạm tới luyện khí một tầng bình cảnh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh sẽ có thể đột phá đến luyện khí 2 tầng. Lý Nghĩa Phu suýt chút nữa ngã một bộ nhào, hắn đến nay còn nhớ, chính mình dòng dã tu luyện 5 năm, mới gian nan đột phá đến luyện khí 2 tầng, phía sau lại tốn 3 thời gian 10 năm, mới đột phá đến luyện khí 3 tầng, sau đó một con phí thời gian cho tới bây giờ, đều không thể nâng cao một bước. Mà Đường Hạo Nhiên một cái tuổi em bé, tiếp xúc tu luyện vẫn chưa tới một năm, lại liền muốn đột phá đến luyện khí 2 tầng, lúc nào tu luyện trơn nên dễ dàng như vậy. Lý Nghĩa Phu cảm giác đạo tâm của chính mình đều sắp dao động Hạ Nhược Phi tâm tư, nhưng không phía trên này, hắn suy nghĩ một chút, hỏi, Lý tiền bối, có một vấn đề ngươi có thể tuyệt đối đừng gọi ta tiền bối. Lý Nghĩa Phu cười khổ cắt đứt Hạ Nhược Phi, nói, ta điểm ấy bé nhỏ tu vi, có thể đảm đường không nổi tiền bối hai chữ. A học không có trước sau, nhưng tiền bối thủy chung là tiền bối. Mà Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta nghĩ mạo muội hỏi một câu, ngài công pháp tu luyện gọi. Lý Nghĩa Phu do dự một chút, sau đó nói, ta công pháp này là tiền phụ truyền thụ cho ta, tên là Quy Nguyên Trải Qua, có đồng bộ tâm pháp cùng trưởng pháp mỗi bên một bộ. Vẹn vẹn chỉ là tiết lộ một cái công pháp tên, cũng sẽ không tiết lộ tu luyện bí mật. Chúng chi Hạ Nhược Phi tu vi vượt qua hắn như vậy nhiều, cũng không trở thành mơ ước hắn này bộ không hoàn chỉnh công pháp, vì lẽ đó hắn vẫn rất sảng khoái liền nói cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi nghe được Quy Nguyên Trải Qua ba chữ này thời điểm, lập tức lộ ra nhất ti hoảng nhiên thần sắc hiểu ra. Chẳng trách mình sẽ cảm thấy quen thuộc như vậy, nguyên lai mình thật vẫn xem qua bộ công pháp kia, tuy rằng tên chênh lệch một chữ. Nhưng nói vậy hẳn là có ngộ nở. Hạ Nhược Phi lập tức liền nghĩ đến hắn đã từng xem lướt qua một bộ tên là Quy Nguyên Chân Kinh công pháp, bộ công pháp kia bao hàm một bộ trưởng pháp, một bộ cước pháp cùng với đồng bộ tâm pháp. Những công pháp này đều là thông qua chữ nhân ngọc phù trực tiếp rót vào hắn đầu, vì lẽ đó rất nhanh hắn liền tìm được công pháp nội dung, hai bên xác minh lẫn nhau bên dưới, quả nhiên phát hiện cho phép nhiều chỗ tương tự, chỉ bất quá Lý Nghĩa Phu thi triển trưởng pháp tựa hồ có vẻ hơi thô lậu.